Chương 111, Nguyệt Lạc Chi Huyên, canh thứ 5, cầu vô ớt. Chương 111, Nguyệt Lạc Chi Huyên canh thứ 5, cầu vô tốt, cầu thạc cầu tự đả tờ HNZ cờ dìm sần mùn, vẫn không có vẫn lạc, thế nhưng lưỡng nghi là biết, bây giờ cờ dìm sần mùn. Chẳng qua là nàng sau cùng dư quang mà thôi, lưỡng nghi lạc lần nữa biến thành bộ kia bình thường dáng vẻ. Trên người chiến đấu lễ trang bị ở cái này chàng trong chiến tranh, đã phá nát bất kham, bất quá còn hảo. Trên đó thần bí đang ở chữa trị, mặc dù không có bất kỳ phòng hộ tác dụng, thế nhưng còn có thể đem thân thể che lấp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã không còn cách nào đang lợi dụng ám chi ma pháp, mất đi bất hủ chi vương cùng đồng hồ quả lắc thế giới cha nở dê tha y. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ, lưỡng nghi lạc đều đã biến thành nguyên thủy nhất dáng vẻ, tinh khiết lấy thân thể mà nói, miễn miễn cường cường có thể cùng tờ giờ UE ản xệt tỏ đối kháng đi coi như là siêu việt giả. Lưỡng nghi lạc cũng là từ nhân loại sở tiến hóa mà đến, cùng tờ giờ UE ản xệt tỏ cái loại này sinh vật vốn là có trên lệch bất quá không. Quan hệ, bởi vì cờ dìm sân mùn, cũng đã không nhanh được thật không hố là gái ạ. Để ta công kích đánh tới cờ dìm sần mùn buồn nguyên trên coi như là đem cờ dìm sần mùn cổ thân thể này phá hủy vô số lần, cũng không nhất định hội thương tổn đến buồn nguyên, nhưng là bởi vì có gạ trợ rút, ở ngắn ngủi chóc cờ dìm sần mùn tinh cầu ra chi sau, bất kể là phía trước kiếm pháp, vẫn là lần này điên cuồng, mỗi nhất kích đều quả thật đem cờ dìm sần mùn thương tổn, nhất là nhận được một cái hoàn chỉnh tan biến. Giao lý phúc cấm sau. Bây giờ cờ dìm sần mùn chỉ bất quá chỉ là một cái không trọn vẹn thân thể. Cho nên chúng ta thắng cờ dìm sần mùn, đã từ tuyệt đối vô địch, tuyệt đối tỷ số thắng, biến thành như bây giờ, chiến thắng tỷ lệ ngay cả phân nửa cũng chưa tới. Hai vị ma pháp sứ, có thể kiêu ngạo tuyên bố, bọn họ chiến thắng cờ dìm sần mùn, chiến thắng vị này tháng chi chủ làm thịt cờ dìm sần mùn không nói gì, ngược lại là rơi vào trầm tư. Là bởi vì phẫn nộ, là bởi vì bất mãn. Là ở oán hận sao không phải, đều không phải là mỹ lệ tờ giờ UE ản xệt tỏ chi vương, tuyệt đối sẽ không nghỉ tư cuối cùng bên trong giống giận, để vặn vẹo che đậy chính mình mỹ lệ dung nhan, kiêu ngạo chu hồng chi nguyệt, cũng tuyệt đối sẽ không giống như một thiếu nữ vậy, phát từ bản thân tiểu tính tình. Đối với cờ dìm sân mùn mà nói, nàng làm tất cả sự tình đều có cùng với chính mình mục đích, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, nàng có thể bỏ xuống tất cả vô dụng đồ đặc dư. Thực sự là thấy được thứ không tầm thường không có sau khi bị đánh bại không cam lòng, không có đối với địch nhân lửa giận. Bây giờ cờ dìm sần mùn nàng vẫn như cũ cao ngạo lấy, thế nhưng, rồi lại bằng như một vị học giả vậy, ở miệt mài theo đuổi lấy cái gì. Đây là dư lần thứ hai nhìn thấy loại này kỳ tích, giống như cái tên kia giống nhau, thiếu niên A, ngươi kiềm giữ lấy, đúng vượt qua cái này thế giới, cái này căn nguyên vĩ đại A thật là, hoàn toàn giống nhau. Cờ dìm sần mùn giọng của mang theo một loại kỳ quái thổn thức, hình như là đang nói gì tuyệt đối bí mật, nhưng là lại không có bất kỳ người nào có thể minh bạch. Lần thứ hai, cái tên kia, hoàn toàn tương tự lưỡng nghi lạc không cho là cờ dìm sần mùn là ở hối hận, nàng nhất định đang nói gì nội dung, nhanh chóng tiếp thu cờ dìm sần mùn nói bên trong tin tức trọng yếu, nhưng là lại phân tích không ra cái gì thứ hữu dụng. Có lẽ là bởi vì thói quen, có lẽ là bởi vì cao ngạo. Lại hoặc có lẽ là vì tránh né gài ạ, Chu Hồng Chi Nguyệt vẫn nổi đồng bền giữa không trung, cũng không chân lạc đại địa. Cặp kia mỹ lệ ửng đỏ hai trong mắt, nhìn chăm chú vào hai vị ma pháp sứ, cuối cùng, chăm chú nhìn chằm chằm lưỡng nghi lạc không có người có thể chứng kiến, ở cặp kia yêu dị mỹ lệ, rồi lại bình tĩnh trong con người, có vẻ khác thường cuồng nhiệt thiếu niên này, có thể cũng có thể bàn trợ dư bất quá đó là đệ nhị hoặc là đệ tam tuyển trạch, từ kết quả nói. Sự lựa chọn này có thể tốt hơn, thế nhưng đem kỳ vọng giao cho trên người người khác, cũng không phải là dư tác phong, nếu là có thể, vẫn là. Dư chính mình đi làm đi dư nữ nhi à, ngươi vốn là một sai lầm sinh ra, lại không nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên tại tương lai tìm được một món đồ như vậy để dư cũng động tâm bảo vật. Liên làm đửa cờ tùy hệ nở cho nở phương án đi. Lưỡng nghi lạc bị cờ dìm sần mùn nhìn chằm chằm, toàn thân đều ở đây sợ hãi. Hoàn toàn không biết vị này Nguyệt Chi Vương đang suy nghĩ gì, cũng không biết nàng có thể hay không thẹn quá thành giận, trước khi chết cũng muốn la mình làm đệm lưng lưỡng nghi lạc từ không cho là Nguyệt Chi Vương ngu xuẩn, cờ dìm sần mùn tâm tư cùng trí tuệ, không phải bất kỳ giống có thể so sánh, mặc dù bị tính kế đến hiện tại mức này, xét đến cùng chẳng qua là phía trước Nguyệt Chi Vương lực lượng quá mức vô địch, cao. Nạo nàng cái gì cũng không dùng suy nghĩ, hoàn toàn dựa vào lực lượng là có thể nghiền ép tất cả. Bên ngoài ra đối với ma pháp không biết, từng bước, ở hai vị ma pháp sứ cùng với gã dưới sự công kích, từ từ tiếp cận Tiêu Vong thiếu niên A, đích thật là các ngươi thắng cờ dìm sần mùn thoải mái thừa nhận mình bại trận. Cao ngạo nàng sẽ không tránh né bại trận kết quả này từ tuyệt đối thắng lợi, biến thành xác suất thất bại cao hơn tỷ số thắng. Kết quả như vậy, chẳng lẽ không đúng? Nguyệt Chi Vương bại trận sao ở các ngươi trước mặt, chính là từ nguyên sơ liền tồn tại mặt trăng chi chủ, chính là quần lâm với thế giới tờ giờ ue ản xệt tỏ Chi Vương. Bọn ngươi nỗ lực dư đã thấy, bọn ngươi sự nghiệp to lớn chắc chắn bị cái này khỏa tinh cầu sở nhớ kỹ, đó là cho dù tinh cầu diệt vong, cũng vô pháp lao tiêu công tích. Như vậy ở chỗ này, nói cho dư, ngươi tên đi, sao để ngươi, cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ từ sở nhớ tên đệ nhất ma pháp sứ lượng nghi lạc nhìn Nguyệt Chi Vương, mưu toan siêu việt hết thảy thiếu niên, hướng về phía kia khỏa tinh cầu, tiêu ngạo tuyên cáo cùng với chính mình tên lượng nghi lạc cờ dìm sần mùn ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên kỳ sụ. Rẹn rẹn. Sơ ý nọ hổ vương ánh mắt lần nữa nhìn về phía đệ nhị ma pháp sứ dư sẽ vững vàng nhớ dừng một chút. Cờ dìm sần mùn phảng phất như là gần đất xa trời lão nhân, nói ra trong đời là tối trọng yếu tổng kết cầu thả. Các ngươi biết không, viên này tên là địa cầu tinh cầu, cuối cùng rồi sẽ bởi vì nhân loại, bỏ mạng ở tương lai thép chi đại địa chi chung như là ở tuyên cáo cái này thế giới sau cùng bí mật, cờ dìm sần mùn chậm rãi mở miệng. Mặc dù không biết cờ dìm sần mùn đến cùng muốn làm gì, thế nhưng lưỡng nghi lạc cùng rẹn rẹn cũng là từ từ gật đầu. Hai vị ở vào đỉnh thế giới ma pháp sứ, tự nhiên có thể biết kia tương lai hết thể hủy diệt mặt trăng, chung quy chỉ là viên này mỹ lệ tinh cầu vệ tinh, đúng tương sinh làm bạn quan hệ ở cái này khỏa tinh cầu sau khi chết, dư cũng sẽ không có ý nghĩa, làm vệ tinh, ở chủ tinh diệt vong sau, còn để làm gì đâu cờ dìm sần mùn vừa nói, một bên nâng lên tấm kia tuyệt đối không nên xuất. Hiện tại cái này thế giới hoàn mỹ chi nhan. Thế nhưng gái ạ, không còn cách nào tiêu diệt nhân loại nàng làm không được điểm ấy, tiên đoán được chính mình tử vong gái ạ, đem dư triệu hoán đến nơi này cái mỹ lệ tinh cầu. Ủng có như vậy mỹ lệ nàng, có như vậy rất nhiều sinh mạng nàng, dĩ nhiên sẽ bởi vì mình được khách mất vong, dĩ nhiên không còn cách nào nắm giữ mình sinh mệnh, thật là làm cho dư đau lòng không thôi cờ dìm sần mùn hai cánh tay tựa như muốn nghi ngờ bao nguyệt cầu mở dạng, chậm rãi mở. Cho nên, dư muốn đoạt lấy của nàng tất cả. Nếu nàng không còn cách nào tránh né mình tử vong, như vậy thì do dư để làm đến. Nếu nàng không còn cách nào tiêu diệt cả cái nhân loại, như vậy thì do dư để hoàn thành. Cờ dìm sần mùn lần nữa nhìn về phía sau cùng hai vị ma pháp sứ, biểu tình trên mặt lần nữa thay đổi thành một cái nhất ban đầu như vậy, mây nhạt mà gió nhẹ, tựa như thế gian hết thảy đều không bị nàng nhìn ở trong mắt. Tuy là mới bắt đầu kế hoạch bởi vì không thể nào đoán trước nguyên nhân thất bại, nhưng đó là không thể đối kháng cái này kết quả cuối cùng tuy là dư cũng từng suy tưởng qua, nhưng là lại thật không nghĩ tới, nó thực sự sẽ phát sinh dư, thật muốn làm như thế Chu Hồng Chi Nguyệt nở nụ cười, đó là kiêu ngạo, đúng duy ngã độc tôn, đúng vạn vật đều không thể ngăn trở nụ cười ma pháp sư, tuy là các ngươi thắng dư, thế nhưng, người thắng sau cùng, cũng là dư á khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Cờ dìm sần mùn nụ cười phong tình vạn trùng đến đây đi nhân chứng cái này trên thế giới vĩ đại nhất một màn, cảm thụ tự mặt trăng 46 ước năm huy hoàng đi đây là cờ dìm sần mùn, sau cùng quyết tuyệt từ xưa tới nay liền treo ở vũ trụ tồn tại, bao bọc cả cái tinh cầu vương giả, hướng về tất cả sinh mệnh cao giọng tuyên cáo Chu Hồng Chi Nguyệt, giống như thần tích thế gian tất cả pháp tác, đều bị viên kia trong vũ trụ tinh thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới, tất cả sinh mệnh, đều có thể nghe được. Cờ dìm sần mùn trong miệng thoại ngữ ở bên thai nhàn nhạt tiếng vọng đó là thật đơn giản bốn chữ Nguyệt Lạc Chi Huyên.